Chương 310, một đao kia tao nhã. 2. Hẳn là đã chết a. Hoàng Phong kia nhìn chằm chằm vào Tần Phàm thật lâu, phát hiện thật sự là không có phản ứng, lúc này mới nhếch miệng nói ra, hừ, hy vọng hắn không có lãng phí hạt sen của chúng ta. Hàng đương kia hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, qua đi xem liền biết. Trung niên nhân họ Dư kia vất vất tay, trầm giọng nói ra, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, từ hơn 2 tháng trước xem ra, tiểu tử này cũng không đơn giản. Cảm ứng được những người kia càng ngày càng gần, Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở mắt, hôm nay tạo hóa kim liên này đã tương đương với một bộ phận thân thể của hắn, hắn không muốn cho những người này đạp vào cánh hoa. Ta ở bên trong đã qua hơn 2 năm, tổng cộng hơn 27 tháng, ở khoảng 800 ngày gì đó. Nhưng bên ngoài chỉ qua 9981 ngày, Tần Phàm nghe những người kia nói, trong nội tâm âm thầm tính toán, nói cách khác thời gian trong không gian kim liên này cùng bên ngoài trôi qua kém gấp 10 lần. Ở bên trong qua 10 ngày mới tương đương với bên ngoài 1 ngày. Ha ha, nói cách khác, ta ở bên trong lâu như vậy, bên ngoài còn chưa tới 3 tháng, như vậy ta còn không có bỏ qua khảo hạch gia tộc thăng phẩm. Lập tức Tần Phàm lộ ra một dáng tươi cười nhẹ nhõm, sau đó từ trên đài sen đứng lên, đạp đài sen một cái, cả người cao cao bay lên trời. Mà lúc này, dưới thân thể của hắn, tạo hóa kim liên kia ở dưới khống chế của hắn, kim quang chói mắt lần nữa phát ra, cánh hoa bắt đầu khép lại lần nữa. Kim liên đóng lại lần nữa, Hoàng Phong kia quýnh lên, đang muốn xông qua, nhưng trường đao trong tay Tần Phàm tùy tiện vẽ một cái, vài đạo tường nước trắng ở trước mặt của hắn. Khi thân hình Tần Phàm rơi xuống lần nữa, kim liên cũng đã khép lại hoàn tất, hai chân của hắn vừa vặn rơi vào đỉnh nhọn của kia tạo hóa kim liên, từ trên cao nhìn xuống mấy người đang tới gần kia. Tạo hóa kim liên này đã thuộc về tại hạ, các vị vẫn là trở về đi. Ánh mắt Tần Phàm bình tĩnh đảo qua mọi người. Sau đó tự tin thông dong nhàn nhạt nói ra, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để cho mỗi người nghe rõ ràng. Tiểu tử, thật sự không thể tưởng được nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không chết. Hoàng Phong kia ngẩng đầu nhìn Tần Phàm đứng ở trên đỉnh kim liên, lộ ra có chút kinh ngạc, sau đó mặt mũi run run, nhe răng cười nói, nhưng ngươi mới vừa nói cái gì? Tạo hóa kim liên này là của ngươi. Có phải ngươi bị vây ở trong tạo hóa kim liên thành tên điên rồi hay không hả? Sau đó hắn còn xoay người sang chỗ khác nhìn Lâm Hồng hỏi, Lâm Hồng, ngươi không phải nói trước kia người đã từng bị tạo hóa kim liên khốn qua đi ra, về sau biến thành tên điên sao? Ta xem quả nhiên là như vậy, ngươi xem tiểu tử này cũng bị điên rồi, trong không gian kim liên không ăn không uống, lòng lại mang tuyệt vọng, người bình thường điên cũng không kỳ quái. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm, ở hắn xem ra, hắn và Tần Phàm tự nhiên đều không phải là người bình thường, chỉ là ngoại trừ Tần Phàm. Trước kia lại vẫn có người bị nhốt trong tạo hóa kim liên còn có thể đi ra, như thế lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không biết sự tình tạo hóa kim liên ở 9981 ngày sẽ nở rộ lần nữa. Tiểu tử, giao toàn bộ hạt sen ra, hàng gia ta lưu ngươi toàn thây. Âm thanh của Cổ Mặc vừa rơi xuống, hàng đương ở đối diện lạnh lùng nhìn Tần Phàm, trong miệng âm trầm nói. Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, thong dong đứng ở trên đỉnh kim liên, không có tiếp tục nói chuyện. Tiểu huynh đệ, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, Dư mổ khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao hạt sen ra, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Không nói gạt ngươi, hôm nay trọng kiếm trong tay Dư mổ đã khát vọng giết chóc, ta cũng không biết có thể áp chế nó bao lâu. Lúc này trung niên nhân họ Dư kia cũng ngẩng đầu nhìn Tần Phàm, âm trầm nói, kỳ thật hắn trông thấy Tần Phàm tự tin như vậy, trong lòng cũng có chút kiên kỵ, muốn dùng ngôn ngữ thăm dò Tần Phàm. Ha ha, ta cũng không gạt chư vị. Hôm nay thanh trường đao trong tay ta đồng dạng đã khát khao khó nhịn rồi. Tần Phàm nắm hỏa vân đao trong tay, mỉm cười, trong tâm hào hùng kích động, nhìn về phía dưới ngoắc tay. Hôm nay hắn đã trở thành linh vũ sư, lại luyện hóa được viên ma chủng thứ 3, hắn cũng rất muốn biết hiện tại mình mạnh như thế nào, mà những người ở phía dưới này, vừa vặn có thể cho hắn kiểm tra thực lực của mình. Dư ca, tiểu tử này thoạt nhìn có chút cổ quái, lúc này Hoàng Phong kia cũng nhìn ra Tần Phàm dị thường, mở miệng nói. Giả vờ giả vịt, Hoàng Phong vừa dứt lời, hàng đương lại nhịn không được, chỉ thấy hắn dùng sức đạp mạnh mặt hồ, thân hình cao cao nhảy lên, kim xà kiếm trong tay bí mật mang theo băng nguyên khí sắc bén, thẳng tắp đâm tới Tần Phàm. Tần Phàm nhìn thân ảnh của hàng đương rất nhanh tới gần, chỉ là thông dong đứng đấy, thân hình vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, khóe miệng chậm rãi nổi lên một tia khinh thường. Trước khi tiến vào tạo hóa kim liên, hắn chỉ là tiên thiên võ sư, nhưng đã cùng hàng đương này đánh không chia trên dưới rồi, hôm nay hắn đã trở thành linh vũ sư, lại luyện hóa được huyền vũ ma chủng, Như vậy Hàng Đương này đã không thể làm đối thủ của hắn rồi. Rất nhanh, thân hình của Hàng Đương liền đi tới trước mặt Tần Phàm, trông thấy ý khinh thường trên khóe miệng Tần Phàm, trong nội tâm lập tức giận dữ, kim xà kiếm đem hết toàn lực đâm tới Tần Phàm. Tiểu tử kia thật sự điên rồi, thậm chí ngay cả né tránh cũng không làm. Phía dưới bọn người Hoàng Phong cũng đều lộ ra thần sắc trêu tức, giống như đã nhìn thấy cảnh Tần Phàm bị đâm chết, mà trung niên nhân họ Dư kia lại chẳng biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy có một tia bất an. Phanh, kim xà kiếm của Hàng Đương tựa hồ là trực tiếp đâm vào lồng ngực Tần Phàm, nhưng mà lại truyền ra thanh âm kim thạch giao kích, cũng không có xuất hiện tràn diện huyết tinh như mọi người tưởng tượng. Lại nhìn Tần Phàm, thời điểm kim xà kiếm của Hàng Đương sắp sửa đâm đến hắn, lại có một tầng khí kình hoàng sắc hùng hậu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn trở một kiếm này của Hàng Đương. Trên mặt Tần Phàm xuất hiện một tia lãnh ý, ngay khi Hàng Đương cảm thấy ngạc nhiên kia, hỏa vân đao trong tay nhanh như thiểm điện chém ra, lập tức một hồi ánh lửa hiện lên, hỏa vân đao trong tay hắn thật sự mang theo liệt hỏa hừng hực, trực tiếp chém qua bên hông Hàng Đương. Hô, tiếng gió qua đi, thân thể của Hàng Đương lập tức bị chia làm hai nửa, sau đó phun đầy huyết, chậm rãi ngã xuống trong hồ. Trông thấy một màn này, toàn bộ mọi người phía dưới đều ngơ ngẩn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chuyện đã xảy ra trước mắt, quá nhanh, bọn hắn cơ hồ đều cho là mình sinh ra ảo giác, điều này sao có thể, kể cả trung niên nhân họ Dư kia ở bên trong, trong nội tâm tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chương 311, tân năng lực. 1. Một linh vũ sư công kích toàn lực, vậy mà không có cách nào tạo thành một tia tổn thương cho thiếu niên trước mắt, một linh vũ sư dĩ nhiên bị một thiếu niên mười mấy tuổi dễ dàng miểu sát, trong khoảng thời gian ngắn. Bọn hắn đều cảm thấy không cách nào tiếp nhận, trước khi tiểu tử này bị nhốt vào tạo hóa kim liên, không phải chỉ có cảnh giới tiên thiên sao? Hơn nữa chỉ là tiên thiên trung kỳ, lúc này mới hơn 2 tháng, làm sao hắn có thể nhanh như vậy đã đột phá đến linh vũ sư? Còn lợi hại đến trình độ này, Lâm Hồng nhìn lão đối đầu của mình bị miểu sát trong nháy mắt, ngơ ngác nhìn thi thể của hắn từ không trung rơi vào trong hồ, trong nội tâm vô cùng rung động, chẳng lẽ là bởi vì công hiệu của hạt sen? Vô luận như thế nào, cũng phải lấy được hạt sen. Lúc này trung niên nhân họ Dư kia cũng không khỏi hai mắt sáng ngời, trong lòng lập tức trở nên lửa nóng, sau đó hắn không khỏi nhìn mấy người còn lại, trong nội tâm bỏ thêm một câu, toàn bộ, tất cả mọi người cẩn thận một ít, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta cùng tiến lên, nhất định không lưu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sau đó hắn nhìn xem Tần Phàm, trầm giọng nói với mọi người. Kỳ thật Tần Phàm đối với uy lực một đao kia của mình cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, hôm nay thực lực của hắn đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hắn đã luyện hóa được viên ma chủng thứ 3, khí lực cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa lực lượng nhục thân cũng tăng mạnh, hắn âm thầm đoán chừng, hắn chỉ bằng lực lượng nhục thân, đã tương đương với một kích toàn lực của linh vũ sư sơ kỳ rồi, tăng thêm hắn đột phá đến linh vũ sư, võ khí trong cơ thể đã hóa thành nguyên võ chi khí, có thể khí kình hóa thực, chuyển hóa ra chân hỏa, công kích mạnh mẽ như vậy lại được hỏa vân đao tăng phúc, có thể không kinh nhân mới là lạ. Khi đó Hàng Đương lại ngạc nhiên trong nháy mắt, phòng bị vốn lơ lỏng, cho nên có thể trực tiếp chém ngang lưng đối phương cũng là bình thường. Tiểu tử, sau khi đột phá đến linh vũ sư, xem ra đã hoàn toàn có thể đủ một mình đảm đương một phía rồi. Thực lực của ngươi bây giờ, ở vòng trong của yêu thú hoang nguyên cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, bản võ thánh xem ra cũng có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Trận chiến đấu này, ngươi tự mình giải quyết đi, bản võ thánh không nhúng tay. Lúc này Cổ Mặt lười biếng nói, hắn nhìn lướt qua mấy người còn lại, biết rõ dùng thực lực của Tần Phàm bây giờ, ngoại trừ trung niên nhân họ Dư kia có lẽ còn có chút khó giải quyết, mấy cái khác hoàn toàn không phải là đối thủ. Tần Phàm nhẹ gật đầu, vừa mới lên liền miểu sát Hàng Đương, hôm nay hắn đối với thực lực của mình cũng đã rất có tự tin rồi. Nhìn xem mọi người phía dưới càng ngày càng tới gần, khóe miệng Tần Phàm dương lên, sau đó dưới chân nhẹ điểm, trực tiếp lao về mặt hồ. Trên thực tế, hôm nay ở phía trên nguồn nước, lực chiến đấu của hắn y nguyên sẽ cao hơn bình thường. Tần Phàm vừa đến mặt nước còn chưa đứng vững, lập tức liền có một người công kích tới. Hắn dương mắt xem xét, người này là Hoàng Phong mặt mũi tràn đầy sẹo kia. Hắn sử dụng là một thanh liên hoàng đại đao màu vàng, uy vũ sinh phong. Thối tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Phong kia nhìn xem thân ảnh Tần Phàm rơi xuống, đã đoạt bước lên đến. Hồ nước quay cuồng ở dưới đao kình của hắn cao cao xoáy lên, nước tạo thành hình dạng vòi rồng, nhanh phóng về phía Tần Phàm. Lúc này mấy người khác cũng rất nhanh bước gần, nhưng trung niên nhân họ Dư lại không có dẫn đầu tiến công, chỉ là đứng ở một bên tỉnh táo quan sát Tần Phàm, tựa hồ là đang chuẩn bị một kích trí mạng. Cũng tốt, chờ ta giải quyết toàn bộ những người này, sẽ cùng ngươi chậm rãi đấu một phen. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ trung niên nhân họ Dư chính là cường đại nhất trong những người này, thực lực thất cấp linh vũ sư, hắn muốn thắng chỉ sợ còn phải phí một phen công phu. Mà đối mặt với đao kình tịch cuốn tới kia của Hoàng Phong, Tần Phàm có thể cảm thấy thượng diện ẩn ẩn lấy lực lượng không thấp, nhưng trên mặt của hắn lại không có lộ ra nửa điểm bối rối, nhanh chóng đứng ổn trên mặt hồ, sau đó hỏa vân đao trong tay vung lên, nhanh chóng chém về phía trước, hô, nguyên võ chi khí ở trong hỏa vân đao tuôn ra, lập tức liền huyễn hóa ra một đạo đao khí bí mật mang theo liệt hỏa hừng hực, trực tiếp chém tới ngang lưng gió lốc kia, oanh, hai cổ kình khí ở trên mặt hồ trực tiếp đối bính, khí kình cường đại bạo tạc, nước bị tạc lên, đao khí hỏa diễm của Tần Phàm trực tiếp đánh tan đao kình gió lốc kia, ngươi quá yếu, khóe miệng Tần Phàm cố ý hiện lên một tia vui vẻ khinh thường, sau đó dưới chân đạp mạnh mặt nước, thân hình cực kỳ nhanh phóng tới Hoàng Phong, khẩu xuất cuồng ngôn, Hoàng Phong kia cũng không yếu thế tiến ra đón, hai người định khoảng cách gần cứng đối cứng đánh nhau, cái này tự nhiên rất hợp tâm ý của Tần Phàm, dùng cường độ khí lực của Tần Phàm hôm nay, không có thực lực linh vũ sư cấp 5 trở lên, thì mơ tưởng có thể gây tổn thương đến hắn. Công kích cường hoành, khí lực cường đại, đúng là thích hợp cận thân bắt đấu, mà thực lực Hoàng Phong này chỉ là tứ cấp linh vũ sư, so với hàng đương kia mạnh hơn một tí, bất quá Tần Phàm còn không có đặt ở trong mắt, người này đã kêu gào nhất, như vậy trước cầm hắn khai đao a. Thân hình Tần Phàm nhanh chóng né qua công kích của mấy người khác, trường đao trong tay nổi lên liệt hỏa hồng hồng, bí mật mang theo khí kình nóng rực, trực tiếp bổ tới đầu Hoàng Phong, hừ, Hoàng Phong kia thầm hừ một tiếng, liên hoàng đại đao trong tay vội vàng cao cao giơ lên, đón nhận một đao kia của Tần Phàm, phanh, hai đao trực tiếp đụng nhau ở trên không trung. Hoàng Phong này cùng trung niên nhân họ Dư kia tu luyện đều là khí kình thổ hệ, cho nên thời điểm hoành đao phòng ngự, có vài tia khí kình màu vàng đất hiện lên, một đao kia của Tần Phàm như là chém tới bùn đất, giống như hắn vốn là muốn chém vào tảng đá trong đất bùn, nhưng mà bị bùn đất này cản trở đại bộ phận khí lực, tự nhiên đối với tảng đá kia tạo thành tổn thương không lớn rồi, một đao kia bị Hoàng Phong chặn, đằng sau, lúc này cổ mặt nhàn nhạt nhắc nhở. Kỳ thật Tần Phàm cũng đã cảm ứng được đằng sau có ba cổ kình khí đánh tới, thấy một kích không thể tạo thành tổn thương đối với Hoàng Phong, hắn vội vàng thu đao nhảy lui, sau đó quyết đoán buông tha cho Hoàng Phong, hỏa vân đao hoành ngang, không chút nào đình trệ chém tới một gã linh vũ sư khác. À, người nọ trông thấy Tần Phàm vốn công kích tới Hoàng Phong, ở đâu nghĩ đến hắn lại nhanh như vậy liền lao tới mình, hơn nữa góc độ này thập phần xảo trá, ở trên mặt nước y nguyên có thế linh hoạt vô cùng. Trên mặt lập tức lộ ra một tia ngoài ý muốn, hô, người nọ càng không có nghĩ tới chính là, Tần Phàm quay trở lại nhanh như vậy, hắn căn bản còn không kịp né tránh, lồng ngực trực tiếp bị hỏa vân đao trảm lên, chương 312, tân năng lực. 2. Lúc này tuy không giống như hàng đương trực tiếp chia làm hai nửa, nhưng khí kình cuồng bạo này tiến vào lồng ngực hắn, lục phủ ngũ tạng lập tức trở nên cháy đen một mảnh, rất nhanh liền ngã xuống trong nước, tông minh. Rất nhanh có linh vũ sư áo lam quen biết người này kêu lên sợ hãi, hắn cũng không nghĩ ra tam cấp linh vũ sư ở trước mặt Tần Phàm, lại còn không chịu nổi một kích, giết một người, dưới chân Tần Phàm điểm trên mặt nước, lại hoàn thành một động tác độ khó cao, lướt ngang tránh đi công kích sau lưng, bởi vì khống chế đối với nguồn nước, hắn ở trên mặt hồ có thể linh hoạt hơn người khác rất nhiều, tiểu tử này bị nhốt trong tạo hóa kim liên chưa đủ 3 tháng, đột phá đến linh vũ sư, còn lợi hại đến trình độ này. Nhìn nguyên võ chi khí của hắn mà nói, tự hồ chỉ là linh vũ sư cấp 1, nhưng sao có thể có uy lực lớn như vậy, trung niên nhân họ Dư nhìn Tần Phàm lại giết một người, trong nội tâm vô cùng âm trầm, mọi người thối lui đến bên cạnh bờ đi, đồng thời hắn cũng nhìn ra động tác của Tần Phàm ở trong nước so với người mình thì linh hoạt hơn rất nhiều, vì vậy kêu lên, mọi người nghe được tiếng la của trung niên nhân họ Dư, đều buông tha cho tiếp tục công kích, bắt đầu lao về bên hồ, bọn hắn cũng phát hiện mình ở trên mặt nước. Độ linh hoạt xa xa không kịp Tần Phàm, muốn đi là được sao? Tần Phàm thấy bọn họ muốn lui, trong nội tâm khẽ động, lập tức liền có hơn 10 tường nước cao lớn ở trên mặt hồ bay lên, phong bế đường đi của bọn hắn. Hắn đột phá đến linh vũ sư, đối với ma chủng lại có lĩnh ngộ mới, đối với năng lực khống chế nguồn nước cũng đề cao rất lớn. Phanh, sau đó cánh tay kỳ lân của Tần Phàm chấn động, những tường nước này lập tức kết thành tường băng, mấy người kia liền bị vây quanh ở trong thế giới băng tinh. Tuy hắn cảm ngộ chính là hỏa hệ nguyên khí, nhưng bởi vì có ma chủng tồn tại, khống chế đối với các hệ nguyên khí đều mạnh hơn thường nhân, thấy mọi người đã bị khốn trụ, Tần Phàm không hề dừng lại, dưới chân đạp mạnh mặt hồ, thân hình lần nữa lao về người tiếp theo. Kỳ dị chính là, vào lúc này tường băng bốn phía chiếu rọi xuống, thân ảnh của hắn tựa hồ chậm rãi trở thành nhạt nhòa, sau đó chia làm mấy cái, làm cho người ta khó có thể phân rõ thiệt giả. Oanh, trung niên nhân họ Dư kia một kiếm chém về phía Tần Phàm, nhưng hắn rất nhanh phát hiện trọng kiếm của mình tựa hồ là cắt vào trong nước, thân thể Tần Phàm liền bị chém thành hai nửa. Theo thân thể Tần Phàm bạo phá, thanh âm trầm ào ào vang lên, biến thành nước lần nữa rơi xuống mặt hồ. Giả dối, trung niên nhân họ Dư hô to một tiếng, dùng để bừng tỉnh những người khác. A, nhưng rất nhanh, Lâm Hồng ở bên kia hét thảm một tiếng, trực tiếp bị Tần Phàm trảm ở trên cổ, máu tươi rơi vãi, thi thể rất nhanh chìm vào trong hồ, dùng nước huyễn hóa ra hình ảnh bản thân, là sau khi Tần Phàm đột phá đến Linh Vũ Sư, là năng lực mới ở trong Thủy Nguyên Ma chủng cảm ngộ đến, hắn đem bản thân bao khỏa trong nước, sau đó băng tinh bốn phía phản xạ, huyễn hóa ra mấy phân thân cùng hình thể của mình tương tự, lợi dụng khống chế đối với nguồn nước, phân biệt đánh về phía mấy người, đủ để làm được giả giả thực thực, xuất kỳ bất ý giết người. Bởi như vậy, trên mặt hồ này, phản phất giống như đã trở thành lĩnh vực cá nhân của Tần Phàm. Ở chỗ này hắn có thể chúa tể hết thảy, giết Lâm Hồng, thân hình Tần Phàm không ngừng lại, vừa mới thử năng lực mới này, hắn đối với cái này cũng là thập phần thỏa mãn, lập tức cánh tay kỳ lân chấn động, lại hơn 10 người nước xuất hiện ở trên mặt hồ, phóng về mọi người còn lại. Tuy những người nước này không có lực công kích gì, nhưng Tần Phàm giấu ở trong đó, muốn giết người không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Oanh, hỏa vân đao trong tay lại giết một người, lúc này trên mặt hồ chỉ còn lại trung niên nhân họ Dư cùng Hoàng Phong rồi, lại giải quyết Hoàng Phong nữa là ổn. Dưới chân Tần Phàm đạp mạnh, hơn 10 người nước phân biệt phóng tới hai người, một người bọn hắn phải đối phó 7-8 người nước, đủ có thể làm cho bọn hắn hoa mắt. Hơn nữa khí tức của hắn thu liễm được vô cùng tốt, ở trong nước càng là thêm hoàn mỹ, làm cho người ta khó phân biệt. Oanh, nhưng vượt quá Tần Phàm dự kiến, vào lúc này, trung niên nhân họ Dư kia lại đột nhiên bạo phát trọng kiếm trong tay, hóa thành một đạo đao khí cự đại, ở trong hư không quét ngang một kiếm, 7-8 phân thân của Tần Phàm đi công kích hắn kia, lập tức bị kích phá. Hoàng Phong cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi, thấy công kích mình đều là nước, trung niên nhân họ Dư kia lập tức nhìn Hoàng Phong hô, sau đó thân hình không ngừng, lập tức lao về phía Hoàng Phong trợ giúp. Hoàng Phong này chính là thân tín tâm phúc của hắn, không thể để hắn chết đi. Hừ, Tần Phàm thấy trung niên nhân họ Dư kia vọt tới, tỉnh táo khống chế vài tường nước ngăn cản ở trước mặt của hắn, sau đó cùng thủy nhân đánh tới Hoàng Phong. Oanh, lúc này trung niên nhân họ Dư kia ở đâu còn có thể giữ lại lực lượng, toàn lực chém ra một kiếm, vài đạo tường nước lập tức bị phá vỡ. Bất quá vẫn đã muộn một bước, chết. Tần Phàm ẩn ở phía sau thủy nhân, một đao phá vỡ phòng ngự của Hoàng Phong, dưới con mắt không cam lòng của hắn, kết thúc tánh mạng. Hờ hững quay trở lại, Tần Phàm thông dong đứng trong hồ, cùng trung niên nhân họ Dư kia bình tĩnh tương đối. Tiểu tử, tốt, tốt, ngươi rất tốt. Trung niên nhân họ Dư kia nhìn Hoàng Phong chậm rãi chìm vào đáy nước, sau đó lại nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng lạnh lùng nói, Dư Sâm ta coi như là ở yêu thú hoang nguyên xông pha vài thập niên, không thể tưởng được lại gặp một người như ngươi, không chém ngươi thành 18 đoạn, sẽ khó tiếc mối hận trong lòng của ta, thực xin lỗi. Bởi vì thanh trường đao trong tay ta đã là khát khao khó nhịn, ta thật sự áp chế không nổi. Tần Phàm bình tĩnh nhìn Dư Sâm, trong miệng nhàn nhạt nói, nhưng lại cố ý dùng ngôn ngữ ép buộc đối phương, mượn cái này khích Dư Sâm kia nổi giận. Trên mặt hồ không thể so với trên bờ, bởi vì là đạp trên mặt nước, nhất định phải phi thường ổn định khí kình, nếu không rất dễ dàng mất đi cân đối. Nếu như một khi bởi vì cảm xúc ảnh hưởng tới khống chế khí kình, như vậy chiến lực sẽ không cách nào hoàn thiện. Ha ha, tốt, Dư Sâm kia quả nhiên tức giận ngập trời, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại chậm rãi trở nên trầm ổn, trong miệng lạnh lùng nói, đương nhiên, ta còn phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi giết hết bọn họ, cho nên tất cả hạt sen đều quy một mình ta rồi. Ha ha, không tệ, hạt sen ở ngay trên người ta, muốn liền tới cầm a. Tần Phàm khẽ cười nói, hai tay ôm ngực, lộ ra thông dong, nhưng trên thực tế thân thể của hắn một mực kéo căng, ở vào trạng thái tùy thời có thể bạo khởi giết người. Chương 313, tránh khỏi kiếp số. 1. Chỉ cần đối phương khẽ động, hắn thậm chí có thể động nhanh hơn. Tiểu tử, ngươi bất quá là dựa vào ưu thế ở trên mặt hồ, có dám lên bờ chiến một trận hay không? Dư Sâm kia dùng con mắt âm tà liếc nhìn Tần Phàm, sử dụng khích tướng nói, nhưng tu vi tâm cảnh của Tần Phàm đã cực cao, nơi nào sẽ dễ dàng bị khích như vậy, hắn chỉ là mỉm cười nói, Nếu như ngươi có thể trở về trên bờ, vậy thì đi a. Hừ. Đừng tưởng rằng ở trên nước ta không làm gì được ngươi. Dư Sâm kia thấy khích tướng không thành, hừ lạnh một tiếng, sau đó tay nắm chặt trọng kiếm màu vàng, nguyên võ chi khí trong cơ thể trào ra, trên sống đao nổi lên khí kình màu vàng đất nồng đặc, thậm chí đã hóa thành thực chất. Tần Phàm thấy hành thổ chi khí của Dư Sâm này hùng hậu, trong nội tâm cũng thoáng cảm thấy ngưng trọng, nhưng sắc mặt không thay đổi, chỉ tiếp tục bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn biết rõ ở trong hồ, hành thổ chi khí rất thưa thớt, Dư Sâm này chỉ bằng vào hành thổ chi khí của bản thân, rất khó phát huy toàn bộ uy lực. Bồng, sau một khắc, liền thấy Dư Sâm kia cầm trọng kiếm trong tay, dưới chân của hắn lập tức khởi động, một mảnh thổ nhưỡng ngưng tụ thành thực chất sinh sôi đi ra, đảo mắt liền trải rộng ra phạm vi 10m. Ồ, Tần Phàm trông thấy một màn này, rốt cục có chút biến sắc, hắn không thể tưởng được Dư Sâm lại có một chiêu như vậy, kể từ đó, thật sự là hắn có thể giảm bớt hoàn cảnh xấu trên mặt nước rồi. Không hổ là thất cấp linh vũ sư, thậm chí có nguyên võ chi khí hùng hậu như vậy. Nhưng bởi như vậy, hắn tiêu hao nguyên võ chi khí sẽ thật lớn, vẫn là khó có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Tần Phàm dương mắt nhìn về phía Dư Sâm đối diện, chăm chú nắm chặt hỏa vân đao trong tay. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi biết, từ khi Dư Sâm ta trở thành linh vũ sư, còn là lần đầu tiên bị bức đến tình trạng này, bất quá chỉ cần lấy được tạo hóa liên chủng, hết thảy đều là đáng giá. Dư Sâm kia giơ trọng kiếm lên, trong miệng nhàn nhạt nói, hôm nay hắn làm đến nơi đến chốn, rất nhanh trở nên bình tĩnh lại, có thể làm cho Dư Đại Sư ngươi thận trọng như thế, ta cũng cảm giác vinh hạnh sâu sắc, bất quá về phần hạt sen, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho Dư Đại Sư ngươi, tất cả đều có định số, không phải chớ cưỡng cầu. Tần Phàm tiếp tục lạnh nhạt nói, trông thấy bộ dạng cực kỳ bình tĩnh kia của Tần Phàm, Dư Sâm âm thầm cắn răng, trải qua ngôn ngữ giao phong. Hắn biết rõ tuy tuổi đối phương không lớn lắm, nhưng tâm bình tĩnh thậm chí còn cường đại hơn mình. Hắn muốn mượn cái này tới chèn ép uy phong là không có khả năng rồi. Tiểu tử, nạp mạng đi. Rốt cục Dư Sâm đã nhịn không được, dưới chân đạp mạnh thổ nhưỡng, thân hình bắn về phía Tần Phàm. Cảm ơn Dư Đại Sư ngươi quan tâm, khổ cực rồi. Trông thấy đối phương đã nhịn không được, trong miệng Tần Phàm không buông tha tiếp tục nói, đối phương chính là thất cấp linh vũ sư, nếu như có thể để cho hắn tức giận, như vậy sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Lại bị Tần Phàm khích như vậy, quả nhiên Dư Sâm kia thiếu chút nữa phun máu, bất quá hắn cũng coi như lợi hại, dù sao tu luyện tới thất cấp linh vũ sư, tâm bình tĩnh cũng không tính toán chênh lệch, chỉ là khí tức dao động thoáng một phát, lập tức liền điều chỉnh. Nhưng vào lúc này, khi khí tức của Dư Sâm dao động một cái chớp mắt, Tần Phàm động, dưới chân đạp mạnh mặt hồ, trường đao trong tay vẽ ra trên không, dùng đao thế dẫn động đao ý, trong khoảnh khắc khí thế trên người của hắn đại biến, khí tức vô cùng khí phách ở trên người của hắn tràn ra, sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng, trường đao giơ lên cao, trường đao màu đen trong tay kia lúc này lại giống như vừa mới lấy ra trong hỏa lò, thân đao trở nên thông hồng như hỏa vân, khí kình toàn thân trong nháy mắt này bị dẫn dắt, toàn bộ quán chú trong một đao kia, một đao bổ về phía trước, ồ, tiếng không khí bị xé rách bén nhọn vang lên, như có hỏa vân thiêu đốt, khí kình của một đao kia mang theo hỏa diễm cự đại, ở trong hư không biến ảo thành một hỏa diễm cự đao, vô cùng khí phách, trực tiếp đánh tới Dư Sâm. Cảnh giới linh vũ sư sử dụng bá vương đao, chưa từng có từ trước đến nay. Oanh, theo thanh âm như tiếng sấm rền rơi xuống, thổ nhưỡng mà Dư Sâm làm ra kia, bị nện ra một hố to vài mét, bùn đất và nước bắn tung tóe lên bầu trời, mà chỗ bùn đất kia bay vụt, chỉ thấy từng khe hở lan tràn, đợi cho khuếch tán đến hơn 10 thước, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, hơn nữa khắp nơi đều là một mảnh cháy đen. Cái kia đều là liệt hỏa cháy qua lưu lại, vừa rồi Dư Sâm kia thật vất vả mới lợi dụng hành thổ chi khí của bản thân bố trí thổ nhưỡng trên mặt hồ, vào lúc này đã trở nên chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, cái này coi như là vừa rồi Dư Sâm không công phí nguyên võ chi khí trong cơ thể rồi. Một lát sau, một khối đất màu vàng cực lớn đột nhiên từ trong hồ nhảy ra, tầng đất tán đi, liền lộ ra một bóng người chật vật. Toàn thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệch. Người này dĩ nhiên là Dư Sâm mới vừa rồi bị oanh vào trong hồ, cũng may vừa rồi hắn phản ứng nhanh, lúc này mới tránh được mũi nhọn mạnh nhất của bá vương đao kia, nhưng vẫn bị dư kình của bá vương đao đánh trúng, hắn cũng cảm giác được tâm thần bị va chạm mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng muốn lệch vị trí, ánh mắt kiên kỵ và oán độc nhìn lại thiếu niên áo xanh đối diện, Dư Sâm lau tơ máu khóe miệng, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được hắn đạt tới linh vũ sư chi cảnh đã hơn 12 năm. Lại bị thiếu niên đột phá không lâu trước mắt này đánh thành như vậy, còn chưa chết sao? Tần Phàm trông thấy Dư Sâm xuất hiện lần nữa, cố ý lộ ra biểu lộ kinh ngạc cực kỳ khoa trương, còn chưa có chết sao? Dư Sâm thiếu chút nữa bị tức đến phúng huyết, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau một lát, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới lần nữa bình tĩnh lại, sau đó hắn vô cùng oán độc nhìn Tần Phàm, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái lọ bạch ngọc, đổ ra một khỏa đan dược màu đỏ sáng bóng, linh đan. Hiện tại đan dược như vậy không đáng giá sao? Bởi vì cách quá xa, Tần Phàm không thể phân biệt ra được đó là đan dược gì, nhưng trong nội tâm hơi trầm, dưới chân lập tức đạp mạnh mặt hồ, bắn về phía Dư Sâm, không để cho hắn có cơ hội tiêu hóa dược lực. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không yên lành. Dư Sâm kia nhanh chóng nuốt đan dược vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, ở trên người của hắn rất nhanh dâng lên một cổ khí thế mạnh mẽ, sau đó hắn ném cái lọ vào trong hồ, âm lãnh nhìn Tần Phàm xông đến, xem ra là tăng linh đan, có thể tăng thực lực linh vũ sư lên 2 cấp, đan dược này ngược lại là thập phần trân quý, một khỏa đoán chừng đã là toàn bộ tích xúc của Dư Sâm này đi à nha. Chương 314, tránh khỏi kiếp số. 2. Tần Phàm thấy đã không kịp ngăn trở, cũng ngừng lại, sau một khắc hắn cũng ở trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái chai bạch ngọc, vừa rồi hắn ở trong không gian kim liên cũng luyện chế một ít tăng linh đan, những tăng linh đan trải qua ta cải tiến này, có thể để linh vũ sư tăng lên 3 cấp, so đan dược với ta, ta nhìn ngươi so như thế nào. Tần Phàm nhanh chóng nuốt tăng linh đan, sau đó lại lấy ra một khỏa linh đan khôi phục nguyên võ chi khí trong cơ thể nuốt vào, dược lực của linh đan so với linh hoàng thì nhanh hơn rất nhiều, thoáng qua trong lúc đó, thủy nguyên chi khí trong vũ điền khí hải của Tần Phàm đã tràn đầy, hơn nữa khí thế trên người tăng nhiều, tạm thời tăng lên tới tứ cấp linh vũ sư, tiểu tử này cũng có đan dược. Dư Sâm trông thấy Tần Phàm liên tục phục dụng 2 khỏa đan dược, hơn nữa khí thế trên người biến hóa so với mình còn muốn lớn hơn rất nhiều, hắn không khỏi mở to hai mắt, có chút không dám tin, lúc trước thời điểm hắn đổi được một khỏa tăng linh đan này, cơ hồ là hơn phân nửa tích xúc mới cầu được luyện đan sư kia luyện chế cho mình dùng bảo vệ tánh mạng. Nhưng hôm nay trông thấy Tần Phàm không đau lòng nuốt vào 2 viên linh đan, lại khiến cho lòng của hắn lập tức không công bằng. Dư đại sư, chúng ta tiếp tục. Tần Phàm nhìn thực lực Dư Sâm đã nhảy lên đến linh vũ sư cửu cấp, không có nửa phần sợ hãi, chỉ là trong miệng bình tĩnh nói. Đáng giận, Dư Sâm nộ quát một tiếng, trọng kiếm trong tay bổ về trong hồ, lập tức toàn bộ mặt hồ tràn ngập một tầng đất vàng dày đặc lần nữa, dùng tạo hóa kim liên kia làm biên giới, lúc này cơ hồ lấp đầy một nửa hồ lớn. Đạt tới cửu cấp linh vũ sư, nguyên võ chi khí trong cơ thể Dư Sâm này càng thêm hùng hậu, bùn đất ngưng hóa ra cũng cứng rắn hơn nhiều. Tần Phàm cảm thụ được biến hóa dưới chân, không khỏi đề cao vài phần cảnh giác. Tiểu tử, ngươi khó chạy thoát kiếp số. Lúc này Dư Sâm quát một tiếng, dưới chân đạp mạnh, sau đó thân hình bay lên, trọng kiếm trong tay ở trên không trung bổ về phía Tần Phàm. Bành, khí kình bành trướng lập tức từ trọng kiếm trong tay hắn mãnh liệt lao ra. Khí kình màu vàng đất trầm trọng như Thái Sơn áp đỉnh áp về phía Tần Phàm. Bành, thời điểm Dư Sâm chém ra một kiếm, đất vàng dưới chân Tần Phàm lại bỗng nhiên huyển hóa ra một bàn tay lớn màu vàng đất, từ phía dưới chộp tới hắn. Vừa rồi Tần Phàm phân tâm nhìn kiếm khí cường hoành từ trên đầu đè xuống kia, cho nên không có chú ý dưới chân. Trong nháy mắt này, bán thân thể của hắn đã bị bao vây lại. Đất vàng đặc thù kia vô cùng cứng rắn, vào lúc này cả người Tần Phàm bị trói buộc, lực trói buộc kia cực kỳ khủng khiếp. Bên trên có kiếm khí xu thế Thái Sơn đè xuống, dưới lại có lực trói buộc khiến cho thân thể khó di động, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi trầm xuống, ngược lại là có thể thừa cơ hội này thử xem năng lực của Huyền Vũ Ma Chủng. Nhìn xem kiếm khí kia sắp áp đến trên đầu, trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên khẽ động, vì vậy hắn dương mắt nhìn Dư Sâm vội xông mà đến, sau đó kích phát ma chủng chi lực, dùng sức đập mạnh đất vàng ở dưới chân kia. Oanh, đất vàng cứng rắn mà Dư Sâm cái ngưng hóa thành kia, vậy mà ở dưới một cước này của Tần Phàm, bắt đầu sụp đổ, rất nhanh, thân thể của hắn liền thoát khỏi trói buộc, vội vàng giơ hỏa vân đao trong tay lên, chém về không trung, đón nhận kiếm khí nặng như thiên quân kia. Điều này sao có thể? Dư Sâm nhìn tầng đất do nguyên võ chi khí của mình ngưng kết thành kia bắt đầu văng tung tóe, không khỏi biến sắc, bất quá lúc này hắn ngược lại là rất nhanh phản ứng đi qua, vội vàng huy kiếm bổ tới Tần Phàm, ầm ầm, hỏa vân đao phát ra khí kình cường hoành. Rất nhanh liền đối mặt với kình khí hùng hậu đè xuống kia, cả hai ở trên không trung phát ra bạo tạc nổ tung kịch liệt, Tần Phàm lập tức cảm thấy một cổ sức lực lớn đâm vào, thân hình rút lui mấy trượng, vừa mới đứng lại, liền thấy Dư Sâm kia vọt tới mình lần nữa, Tần Phàm ổn định thân hình, dưới chân đạp mạnh, dưới tác dụng của Huyền Vũ Ma Chủng, khe hở ở dưới chân hắn lan tràn ra, thoáng chốc, hơn 10 thước đất vàng đều bị sụp đổ, lộ ra mặt hồ đục ngầu, bồng. Bồng. Bồng, cánh tay Kỳ Lân chấn động, vài tường nước lập tức bay lên mặt hồ, kết thành tường băng bao vây Dư Sâm lại, bốn phía lần nữa khôi phục hoàn cảnh nguyên lai. Dư Sâm, xem ra khó tránh khỏi kiếp số chính là ngươi. Tần Phàm đạp mạnh mặt hồ, thân hình nhanh chóng phóng về phía Dư Sâm, cũng cùng lúc đó, 10 cái phân thân cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, từng cái được băng tinh phản xạ, rất khó phân ra thực giả. Oanh, 10 phân thân đồng loạt bổ ra một đao, hồ nước đục ngầu quay cùng bốn phía, lao nhanh mà tới, gầm thét che lấp bầu trời, đao khí bá đạo tựa hồ là không chỗ nào không có, sắp sửa thôn phệ kình khí mãnh liệt của Dư Sâm vào trung tâm. A, à, vào lúc này, Dư Sâm kia tựa hồ là cảm nhận được sát cơ lửa xém lông mày, phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó toàn thân lập tức bị bao khỏa ở bên trong khí kình đất vàng dày đặc, cả người như hóa thành một quả đạn pháo trực tiếp phá vỡ tường băng sau lưng, sau đó tốc độ cực kỳ nhanh phóng tới cạnh bờ, xông đến trên bờ, lập tức chui vào trong rừng rậm. Tần Phàm ở đâu chịu buông tha hắn, vội vàng đuổi theo, nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được từ trong rừng rậm không xa truyền đến dị động cực lớn, trống. Vào lúc này, một tiếng gầm cực lớn từ trong rừng rậm vang ra, tự hồ có yêu thú bị động tĩnh cực lớn ở đây hấp dẫn tới. Sau một lát, một bóng mờ cự đại xuất hiện trên bầu trời, Dư Sâm kia bị hai móng vuốt cực lớn bắt được, sau đó bị mang lên thiên không, hai cái móng vuốt chỉ là tùy ý kéo một phát, lập tức liền xé thân thể của hắn làm hai nửa. Tần Phàm vội vàng ngừng thân hình lại, có chút kinh hồn chưa định nhìn lại bên kia, chỉ thấy một đầu mãnh hổ cực lớn mọc hai cánh ngự không phi hành, từ trên cao nhìn xuống lao đến bên này. Thiên sĩ hổ, Tần Phàm nhìn xem quái vật khổng lồ trên bầu trời, trong miệng hoảng sợ nói. Thấy thiên sĩ hổ, Tần Phàm nhớ lại tình cảnh ngũ hổ vệ long khi mới vào yêu thú sơn mạch, một đầu yêu thú giao long thất cấp, là bị năm con lục cấp yêu thú thiên sĩ hổ liên hợp đuổi giết. Khi đó Tần Phàm chỉ là một gã vừa mới đột phá đến võ giả không lâu, bị tình cảnh kia rung động thật sâu rồi, từ đó về sau hình ảnh thiên sĩ hổ hung mãnh cũng ở lại đáy lòng của hắn, thật khó có thể xóa đi. Hắn thường nằm mơ gặp phải thiên sĩ hổ lần nữa, bị móng vuốt của thiên sĩ hổ bắt được, ép hắn lấy ra tinh hạch của giao long cho chúng nó. Khi đó Tần Phàm bị sợ đến giày vò, thiếu chút nữa cho là mình sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bởi vậy hiện tại hắn đối với thiên sĩ hổ, trong nội tâm thậm chí y nguyên còn giữ một bóng ma. Chương 315, thiên sĩ hổ. Mà vừa rồi chứng kiến nó xé Dư Sâm thành hai nửa, làm bóng ma kia không khỏi tràn về lòng hắn, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút thất thần. Hắn kinh ngạc nhìn xem thiên sĩ hổ trên bầu trời, cho đến khi thiên sĩ hổ lao đến mình, hắn mới phản ứng đi qua, thiên sĩ hổ. Vậy mà gặp phải yêu thú biến thái này. Ngay cả giao long một sừng cũng có thể giết chết, thất cấp linh vũ sư bị xé thành hai nửa dễ dàng như vậy. Tần Phàm nhìn thiên sĩ hổ kia lao xuống chọc tới mình, móng vuốt vô cùng sắc bén kia còn hiện ra huyết khí, hàm răng âm trầm và dữ tợn ở trong miệng lộ ra. Lúc này hắn dâng lên ý niệm trong đầu dĩ nhiên là chạy trốn. Khi Tần Phàm thật muốn xoay người chạy tới tạo hóa kim liên, thanh âm của cổ mặt có chút trêu tức vang lên bên tai. Chạy cái gì? Lần trước không phải ngươi nói muốn bắt thiên sĩ hổ về làm tọa kỵ sao? Hiện tại là cơ hội tốt a. Đúng vậy, tại sao ta phải chạy? Ta đã không phải võ giả như lúc trước, tùy tiện liền bị thiên sĩ hổ bắt lấy, thậm chí một hơi có thể giết chết. Hôm nay ta đã đột phá đến linh vũ sư, đã luyện hóa được ba khỏa ma chủng, khí lực trở nên vô cùng cường hãn, ta còn sợ gì chiến một trận. Tuy thanh âm của cổ mặt có chút châm chọc, nhưng Tần Phàm lại đột nhiên trấn định xuống, tâm tình cũng dần dần khôi phục, cố gắng áp đảo tâm ma mà lúc trước thiên sĩ hổ lưu lại trong lòng hắn. Hôm nay ta sẽ báo thù một trảo lúc trước kia. Tần Phàm mạnh mẽ xoay người lại, trong tay cầm hỏa vân đao thật chặt, tỉnh táo nhìn quái vật khổng lồ lao xuống mà đến kia. Trông thấy Tần Phàm bỗng nhiên xoay người lại, trong ánh mắt của thiên sĩ hổ cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, tựa hồ có chút không rõ ràng vì sao nhân loại này đột nhiên chuyển biến, bất quá móng vuốt của nó đã chụp tới hắn, tự nhiên sẽ không vào lúc này thu hồi, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn phóng đi xuống dưới. Đến a, Tần Phàm nhìn thiên sĩ hổ lao xuống kia, trong miệng quát khẽ một tiếng, nguyên võ chi khí toàn thân bắt đầu khởi động, quán thâu tới trên hỏa vân đao trong tay, sau đó trường đao đỏ bừng chém lên trời. Chiến! Chiến! Chiến! Đáy lòng Tần Phàm chiến ý 10 phần. Thiên sĩ hổ am hiểu tốc độ, né tránh linh hoạt, nanh vuốt sắc bén, thực lực tương đương với cường giả linh vũ sư đỉnh phong, cho nên chỉ cần hắn đánh bại thiên sĩ hổ, nói cách khác hắn ở cảnh giới linh vũ sư đã không có đối thủ. Bằng thực lực như vậy hắn đủ để trợ giúp gia tộc hoàn thành khảo hạch thăng phẩm lúc này. Đây là lần khảo nghiệm thứ nhất, là khảo nghiệm đối với thực lực của hắn, cũng là lần khảo nghiệm thứ nhất của hắn đối với nội tâm chính mình. Gặp mạnh càng cường, Tần Phàm cũng muốn mượn cái này để chính thức tôi luyện cường giả chi tâm của mình thoáng một phát, triệt để xóa bỏ bóng ma của thiên sĩ hổ trong đáy lòng. Oanh, thời điểm thiên sĩ hổ cách mình chưa đủ ba trượng, Tần Phàm mãnh lực trảm ra một đao lên mặt hồ, lập tức nguyên một đám cột nước cực lớn giống như đạn pháo kích bắn về phía thiên sĩ hổ trên không trung kia. Rầm rầm, cột nước lập tức muốn vọt tới trên người thiên sĩ hổ, nhưng vào lúc này thiên sĩ hổ lại khẽ vỗ cánh, sức gió cực lớn trực tiếp đánh tan toàn bộ trụ nước phóng tới kia. Quả nhiên là lợi hại, bất quá như vậy mới có ý tứ. Trông thấy một màn này, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, huyết dịch trong cơ thể tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi quay cuồng, hắn cũng không khỏi trở nên hưng phấn lên. Hắn nhớ rõ thiên sĩ hổ không rành thủy tính, nếu không lúc trước cũng không bắt mình lặn xuống hàng đàm giúp chúng kiếm tinh hạch của giao long một sừng kia, mà bây giờ là trên mặt hồ, Tần Phàm có thể nói là chiếm hết ưu thế, cho nên một khi trấn định xuống, hắn sẽ không có nửa điểm tâm mang sợ hãi. Hắc, tiểu tử, bản võ thánh nhận ra khí tức của con thiên sĩ hổ này, tự hồ nó vừa vặn là một trong năm con lúc trước bắt ngươi tới kiếm tinh hạch của giao long một sừng. Xem ra các ngươi thật là có duyên. Lúc này thanh âm có chút nghiền ngẫm của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm. Vậy sao? Khóe miệng Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn xem thiên sĩ hổ ở trên bầu trời lao xuống công kích, trong miệng bình tĩnh nói, như vậy ta nghĩ nó nhất định sẽ không ngờ, võ giả hơn 2 năm trước mà nó còn có thể tùy ý một móng vuốt bắt đi, tồn tại đồng dạng như con sâu cái kiến trong mắt nó, hôm nay đã có thể đứng ở chỗ này, có thực lực cùng nó chiến một trận. Trống, thiên sĩ hổ bởi vì vừa rồi Tần Phàm phản kháng, liền ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, ngươi cho rằng ta còn có thể như 2 năm trước, tùy ý xâm lược sao? Tần Phàm ngẩng đầu lên, không chút nào yếu thế cùng ánh mắt hung mãnh của thiên sĩ hổ tương đối, cầm thật chặt hỏa vân đao trong tay, tùy thời chuẩn bị công kích tiếp theo. Hô, trong nháy mắt tiếp theo, thiên sĩ hổ lao xuống lần nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí vang lên tiếng ma sát bén nhọn, tự hồ khí lưu đều bị ma sát ra lửa. Hô, hô, chỉ là thời gian một cái hô hấp, thiên sĩ hổ liền từ trên không trung vài chục trượng nhanh chóng lướt đến trước mặt Tần Phàm. Tần Phàm đã có thể chứng kiến trên hai móng vuốt sắc bén của thiên sĩ hổ hiện ra hàn quang âm trầm. Nhanh như vậy, Tần Phàm thật là bị thiên sĩ hổ này đột nhiên bạo phát có chút dọa cả kinh. Bất quá tâm bình tĩnh của hắn sớm đã rèn luyện đến lâm nguy không sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phanh, Tần Phàm giơ hỏa vân đao trong tay lên cao, cùng móng vuốt sắc bén của thiên sĩ hổ đụng lại với nhau, thanh âm kim thạch tương giao. Hắn chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn từ cổ tay truyền đến, khiến cho hắn thiếu chút nữa cầm hỏa vân đao không vững. Lực lượng của thiên sĩ hổ ghê gớm thật, Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, bất quá nhớ tới móng vuốt của thiên sĩ hổ ngay cả lân giáp của thất cấp yêu thú giao long một sừng cũng có thể trực tiếp mở ra, liền bình thường trở lại. Tuy lực lượng của mình lớn, nhưng so sánh với giao long một sừng vẫn là không kịp. Lập tức móng vuốt của thiên sĩ hổ tiếp tục áp xuống, muốn mượn cái này để trực tiếp bắt được đầu Tần Phàm. Hàm răng sắc bén kia cũng gần ngay trước mắt, tình huống này thập phần hung hiểm, nhưng vào lúc này, cánh tay kỳ lân của Tần Phàm bỗng nhiên chấn động, lập tức hồ nước bốn phía cao cao lật lên mãnh liệt, phô thiên cái địa, trực tiếp lao tới thiên sĩ hổ. Thiên sĩ hổ rất sợ nước, mà Tần Phàm ở trong nước lại có chiến lực càng mạnh. Bành, ở khoảng cách gần như vậy, hồ nước kia lập tức nhào tới trên người thiên sĩ hổ, xối hết toàn thân nó, sau đó tay phải của Tần Phàm dùng sức nắm chặt. Những nước hồ này lập tức kết thành băng, đông cứng động tác của thiên sĩ hổ. Lập tức thiên sĩ hổ cảm thấy hai cánh trở nên vô cùng trầm trọng, thoạt nhìn rất là hoảng sợ, hai cánh không ngừng đập động, muốn bay lên cao, nhưng mà tốc độ giảm bớt rất nhiều. Chương 316, thu một đầu. 1. Thiên sĩ hổ, cũng không gì hơn cái này, một chiêu đắc thủ, khóe miệng Tần Phàm nổi lên mỉm cười, lập tức hỏa vân đao trong tay huy động, sau đó cao cao giơ lên. Một đao hung hăng bổ tới thiên sĩ hổ, oanh, trường đao bí mật mang theo liệt diễm, mạnh mẽ trảm ở trên cổ thiên sĩ hổ, trống, thiên sĩ hổ phát ra một tiếng đau nhức, hai cánh càng không ngừng đập mạnh, móng vuốt sắc bén cũng vào lúc này cũng thả hỏa vân đao của Tần Phàm ra, mà bởi vì vừa rồi ngọn lửa kia hòa tan khối băng trên người nó, cho nên hai cánh của nó dùng sức một cái, bỏ ra đại lượng máu tươi, rốt cục lần nữa phóng lên trời, vậy mà không chết. Phòng ngự thật mạnh. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một kích kia của hắn có thể nói cơ hồ là đem hết toàn lực, lại trảm lên cổ thiên sĩ hổ, nhưng thiên sĩ hổ y nguyên còn có thể phi hành đào tẩu, bất quá ngươi cho rằng có thể đào tẩu dễ dàng sao như vậy. Lúc trước ta xuống hàng đàm, là không có dễ chịu, Tần Phàm biết rõ quái vật khổng lồ kia ăn một kích vừa rồi đã trọng thương, cho nên lúc này cần phải thừa thắng xông lên. Vì vậy, sau lưng của hắn phun ra hai vầng sáng đỏ thắm, một đôi chu tước chi dực rất nhanh xuất hiện trên lưng, hai chân đạp mạnh mặt hồ, cũng bay lên trời, đuổi theo thiên sĩ hổ kia. Lúc này trong lòng Tần Phàm cũng là hào khí ngàn vạn, bóng mờ của thiên sĩ hổ rốt cục biến mất hoàn toàn. Hắn biết rõ hôm nay hắn đã không phải là võ giả lúc trước, mà là linh vũ sư một mình đảm đương một phía. Hơn nữa là cường giả bên trong linh vũ sư, thiên sĩ hổ thì như thế nào, dám trêu đến ta, ta một đao chém chết. Hai cánh chớp động, sau khi Tần Phàm đột phá đến linh vũ sư, đối với chu tước ma chủng cũng có được lĩnh ngộ nhất định, cho nên sử dụng chu tước chi dực càng thêm tự nhiên, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu như thiên sĩ hổ là thời kỳ toàn thịnh, tốc độ phi hành của Tần Phàm nhất định là không cách nào vượt qua, nhưng hôm nay thiên sĩ hổ bị hắn chém một đao, đã bị thương không nhẹ, tốc độ tự nhiên ảnh hưởng, hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng theo ở phía sau. Oanh, Tần Phàm lần nữa vung ra một đao, đao khí cuồng bạo hóa thành một hỏa diễm đại đao, bổ tới thiên sĩ hổ, nhưng lúc này lại để cho thiên sĩ hổ tránh được, không hổ là thiên sĩ hổ, vương giả bên trong lục cấp yêu thú, dưới tình huống bị thương còn có thể linh hoạt tự nhiên như thế. Hai cánh sau lưng Tần Phàm lần nữa dùng sức một cái, tốc độ nhanh hơn. Tiểu tử, nhanh giải quyết nó, đừng quên thiên sĩ hổ này còn có 4 đồng bạn, nếu như đến lúc đó 5 đầu thiên sĩ hổ cùng đến, chỉ sợ ngươi trốn cũng không kịp. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm, mà Cổ Mặc vừa dứt lời, 4 đầu thiên sĩ hổ khác tựa hồ cùng thiên sĩ hổ này có cảm ứng, ở trong rừng rậm phía xa truyền đến trận trận tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ. Sau đó mấy quái vật khổng lồ dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chạy đến. Lão đầu, ngươi cái mỏ quả đen này không phải linh bình thường a? Trông thấy quả nhiên là 4 đầu thiên sĩ hổ từ phương xa chạy đến, vẻ mặt Tần Phàm đau khổ truyền âm nói với Cổ Mặc. 5 đầu thiên sĩ hổ này vốn một mực phối hợp ăn ý, lúc trước đuổi giết giao long một sừng kia cũng là cùng một chỗ hành động, chúng trong lúc đó có cảm ứng lẫn nhau cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thanh âm của Cổ Mặc có chút nổi giận vang lên bên tai Tần Phàm, đừng nói nhảm nữa. Ta thấy ngươi một là tránh về tạo hóa kim liên, hai chính là hảo hảo chiến đấu với 5 con thiên sĩ hổ. Ách, nghe thấy Cổ Mặc truyền âm, trên mặt Tần Phàm không khỏi co rúm, trong nội tâm cực nhanh tự hỏi, dùng tốc độ 4 con thiên sĩ hổ từ phương xa chạy đến kia, rất nhanh sẽ tới đây, mà hắn muốn đuổi kịp thiên sĩ hổ đã bị thương phía trước kia còn mất một chút thời gian, đừng nói là giết chết nó, nếu quả thật muốn cứng rắn giết chết đầu thiên sĩ hổ này. Như vậy nhất định hắn sẽ chống lại cùng 4 đầu thiên sĩ hổ khác. Nhớ tới tốc độ biến thái của thiên sĩ hổ, tăng thêm nanh vuốt vô cùng sắc bén cùng trời sinh thần lực, hắn tự định giá mình tối đa chỉ có thể chống lại 2 đầu còn có một chút phần thắng. Nếu như 4 đầu cùng tới, hắn nhất định là chết chắc. Mặc dù hắn đối với khí lực của mình cũng có được tự tin nhất định, nhưng nhớ tới giao long một sừng kia cũng chết dưới nanh vuốt của chúng, hắn vẫn là cảm giác được kiên kỵ không thôi. Vừa rồi hắn cũng thử qua sức mạnh cùng con thiên sĩ hổ kia, cái kia chính là quyết không kém mình, bởi vì trời sinh thần lực cùng mình đồng gia sắc, vốn chính là ưu thế của đại bộ phận yêu thú, vẫn là trước tránh một chút a. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi ngày sau thực lực của ta lại đề thăng một ít rồi trở về tìm chúng tính sổ cũng không muộn. Nghĩ đến tận đây, Tần Phàm xoay người một cái, liền khống chế hai cánh chạy tới tạo hóa kim liên, như thế nào? Tiểu tử, như vậy liền buông tha rồi hả? Lúc này thanh âm nghiền ngẫm của Cổ Mặc truyền đến bên tai, ngươi không phải nói muốn bắt bọn nó làm tọa kỵ sao? Hiện tại ta đối với thực lực của mình vẫn là rất tin tưởng, muốn giết chết một con vẫn có thể làm được, nhưng nếu muốn bắt hết bọn chúng làm sủng vật, cái kia đoán chừng bọn hắn cận kề cái chết cũng không theo a. Tần Phàm bình tĩnh đáp, tuy hắn tự tin nhưng không tự đại, đối với thực lực của mình rất rõ ràng. Hắc hắc, ngươi nói không sai, dùng thực lực của ngươi kỳ thật nhiều lắm là có thể cùng một đầu thiên sĩ hổ bất phân thắng bại, vừa rồi ngươi là lợi dụng nó không kịp đề phòng, hơn nữa chiếm hết ưu thế mới bị thương được thiên sĩ hổ, cho nên chúng đối với thực lực của ngươi còn không có tán thành. Nói cách khác cho dù ngươi có thể miễn cưỡng giết chết chúng, nhưng không phải dùng thực lực tuyệt đối chinh phục chúng, muốn chúng nó trở thành tọa kỵ của ngươi còn là không thể nào. Thanh âm của Cổ Mặc nói ra lần nữa, muốn thực lực tuyệt đối chinh phục bọn nó, ta đoán chừng chờ ta đạt tới linh vũ sư ngũ lục cấp, sẽ có thể làm được rồi. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hống hống hống. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi tiếng xé gió bén nhọn, quay lại xem xét, lại phát hiện đầu thiên sĩ hổ đã bị thương đào tẩu kia, bởi vì viện thủ đuổi tới, trái lại đuổi giết Tần Phàm. đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi. Nhìn nanh vuốt sắc bén đánh úp lại sau lưng kia, Tần Phàm cũng không khỏi có vài phần nộ khí, cắn răng một cái, hỏa vân đao trong tay quét ngang một đao, phanh, hỏa vân đao cùng móng vuốt cực lớn của thiên sĩ hổ đụng lại với nhau, lập tức một cổ sức lực từ chui đao truyền đến, nhưng thân hình Tần Phàm mượn cổ lực lượng này lóe lên, hai cánh sau lưng đập mạnh một cái, mượn lực bay đến trên đầu thiên sĩ hổ, chương 317, thu một đầu. 2. Oanh, trường đao trong tay Tần Phàm cao cao giơ lên, sau đó đột nhiên chém tới đầu thiên sĩ hổ một đao, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, không khí cũng đột nhiên ấm lên, một đao kia xuống dưới, nện đầu lâu cứng rắn của thiên sĩ hổ đến cháy đen một mảnh, máu chảy máu khắp nơi, thiên sĩ hổ cũng đau đến mức lăn mình trên không trung, thân thể cũng đã mất đi khống chế rơi xuống. Tần Phàm nhìn lại xa phương, phát hiện bốn đầu thiên sĩ hổ kia cách mình còn hơn 100m, điểm khoảng cách ấy, đối với thiên sĩ hổ tốc độ cực nhanh mà nói, mấy hơi thở là có thể đi đến, lúc trước chính là con này bắt ta, để lại bóng mờ trong nội tâm của ta, ta trước giết nó rồi tính sau, mấy con khác, về sau lại cùng chúng so đo. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, tâm thần khẽ động, tạo hóa kim liên ở phía dưới bắt đầu mở ra, sau đó hai cánh của hắn vỗ mạnh một cái, thân hình dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới, tay cầm hỏa vân đao, sắc mặt lạnh lùng đuổi theo thiên sĩ hổ đã trọng thương kia, bá vương đao, một bên rơi xuống, hỏa vân đao trong tay Tần Phàm cao cao giơ lên, dùng xu thế từ trên cao nhìn xuống, khí kình toàn thân kéo căng, lại lợi dụng cao, thẳng tắp bổ tới phần bụng thiên sĩ hổ, oanh, nổ vang cực lớn, lúc này Tần Phàm đem toàn bộ khí kình thu ở trong đao, đợi thời điểm trảm đến bụng của thiên sĩ hổ lại thả ra toàn bộ, khí kình nóng rực mà cuồng bạo kia, đao khí bá đạo trực tiếp đâm vào bụng thiên sĩ hổ, bành. Sau đó Tần Phàm một cước đá thiên sĩ hổ, đoán chừng đã tắt thở vào bên trong tạo hóa kim liên, hai cánh hắn khẽ động, bản thân cũng cực nhanh lao về tạo hóa kim liên. Lúc này, bốn đầu thiên sĩ hổ khác đã cách hắn chưa đủ 10m, chỉ nửa hơi thời gian là có thể đuổi tới, oanh, nhưng cánh tay kỳ lân vào lúc này chấn động, lập tức một đám cột nước cao cao phóng lên trời, đánh tới vài đầu thiên sĩ hổ đằng sau kia, hồ nước quay cùng cơ hồ che đậy nửa bầu trời, cản trở tốc độ của bốn đầu thiên sĩ hổ kia. 3. Tần Phàm vừa thu lại hai cánh, rốt cục đã rơi vào bên trong tạo hóa kim liên, sau đó tạo hóa kim liên ở dưới khống chế của hắn khép lại lần nữa, trống, mà tạo hóa kim liên vừa mới khép lại, một con thiên sĩ hổ có cái đầu to nhất trong đó dẫn đầu đuổi tới, một trảo hung hăng đánh lên cánh hoa, phanh, thanh âm thiết thạch giao nhau vang lên một hồi, nhưng mà tạo hóa kim liên không hư hao chút nào, hô, Tần Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi hết thảy cơ hồ đều phát sinh trong chớp mắt. Hắn có thể thông qua tạo hóa kim liên cảm nhận được một trảo cực mạnh kia của thiên sĩ hổ, hắn có thể tưởng tượng nếu như vừa rồi tốc độ hắn hơi chậm một chút, một trảo này rơi vào trên người của hắn, này sẽ là tình cảnh gì? Hắn đoán chừng dù mình đã trải qua ba khỏa ma chủng cải tạo khí lực cường đại, cũng sẽ bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Sau đó ba đầu thiên sĩ hổ đằng sau cũng vượt qua, xé mình thành mảnh nhỏ, đủ mạo hiểm đấy. Tần Phàm thông qua tạo hóa kim liên, có thể thấy bên ngoài, bốn đầu thiên sĩ hổ y nguyên vẫn còn phẫn nộ không ngừng công kích tới tạo hóa kim liên. Mặc dù không có tạo thành tổn thương gì cho tạo hóa kim liên, nhưng từng đợt chấn động từ bên ngoài có thể rơi vào trong không gian kim liên. Một đám trời sinh thần lực, may mắn không có liều mạng cùng chúng, nếu không thật đúng là chết chắc rồi. Tần Phàm cảm giác được toàn bộ tạo hóa kim liên chấn động, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, may mắn mới vừa rồi mình không có nóng đầu. Đặc biệt là con thiên sĩ hổ lớn nhất kia, thoạt nhìn so với vài đầu khác còn hung mãnh hơn rất nhiều, đoán chừng lúc trước chính là con thiên sĩ hổ này ăn tinh hạch của giao long một sừng kia a, hôm nay xem ra đã tiến hóa rồi, tuy vẫn là thiếu một ít nữa mới đột phá đến thất cấp yêu thú, nhưng ở nơi này cũng là tồn tại vô địch a. Tần Phàm âm thầm quan sát thiên sĩ hổ có lực công kích mạnh nhất kia, hiện tại nó so với thiên sĩ hổ khác thì lớn hơn nửa thân hình, hơn nửa thú vân trên người cũng lộ ra sâu sắc rất nhiều. Tiểu tử, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Xem ra những thứ này nhất thời nửa khắc sẽ không ly khai, mà ít cốc đan của ngươi tựa hồ còn không nhiều rồi, thời gian này cũng không dễ qua a. Ngươi đừng quên bên ngoài một ngày, nơi này chính là 10 ngày, nói cách khác đám hổ kia chờ 1-2 tháng, ngươi rất có thể sẽ chết đói. Lúc này thanh âm của cổ mặt truyền đến lần nữa, đến lúc đó lại tính cũng được. Tối đa ta có thể ở chỗ này tu luyện 1 năm, hôm nay khí lực của ta còn đủ duy trì. Ta phục dụng linh vũ đang đề thăng mấy cấp, đến lúc đó tu luyện thoáng một phát, Một năm sau không sai biệt lắm có thể đột phá đến ngũ lục cấp linh vũ sư, đến lúc đó đối phó bọn nó dĩ nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tần Phàm nhếch miệng nói ra, sau đó hắn nhìn về phía thiên sĩ hổ đã nằm trong vũng máu kia, khóe miệng dương lên nói, dù không có ít cốc đan, một đầu thiên sĩ hổ này cũng đủ ta ăn một thời gian ngắn rồi, thịt yêu thú lục cấp, ta nghĩ sẽ không tệ, hắc hắc, đã như vậy ngươi xem rồi xử lý, bất quá ta thấy con thiên sĩ hổ này giống như còn một chút khí tức, tự hồ còn chưa chết, ngươi xem có nên đi lên bổ nó thêm một đao hay không, Cổ Mặt cười cười nói ra, ồ, còn chưa có chết. Tần Phàm cũng không khỏi nhìn lại thiên sĩ hổ, hơi có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được vừa rồi hắn công kích cường hoành như vậy còn không có hoàn toàn giết chết thiên sĩ hổ này, mệnh của thiên sĩ hổ thật là đủ cứng. Tần Phàm liền nhấc hỏa vân đao, đi đến bên cạnh thiên sĩ hổ, quái vật khổng lồ này đang hấp hối, toàn thân rách tung tóe, hổ huyết vẫn không ngừng chảy ra, đường đường vương giả bên trong lục cấp yêu thú, hôm nay bị mình đánh như thế, thật là rất thảm. Nhìn xem thiên sĩ hổ lúc trước mình chỉ có thể nhìn từ xa kia, hôm nay giống như chó chết bị mình đánh nằm rạp trên đất, trong tâm Tần Phàm hơi có chút cảm xúc, sau đó chậm rãi giơ hỏa vân đao lên, nhưng vừa định chém xuống, vào lúc này trong nội tâm đột nhiên khẽ động, lại bỏ đao xuống, không bằng tạm thời lưu nó một mạng, để nó ở chỗ này giúp ta hảo hảo đối luyện, đến lúc đó làm nó sợ, có khi có thể thu phục làm tọa kỵ, trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hơn nữa ở trong không gian kim liên, chẳng lẽ ta còn sợ nó chạy trốn? Hôm nay Tần Phàm đã khống chế được tạo hóa kim liên này, không gian kim liên hắn có thể tùy ý điều động, kể cả lúc trước hắn mới vào không gian kim liên, cảm nhận được khoảng cách biến hóa kia, hắn cũng có thể khống chế, đợi hắn hảo hảo cảm ngộ một phen, thậm chí ngay cả thời gian trong không gian kim liên này hắn cũng có thể khống chế biến hóa. Nói cách khác, không gian kim liên này đồng đẳng với thế giới của hắn, ở chỗ này, hắn chính là vương giả. Chương 318 Yêu thú xuất hiện ngoài ý muốn. 1. Coi như số ngươi may mắn, thiếu gia ta hơi nhân từ. Tần Phàm lộ ra nụ cười có chút giảo hoạt, sau đó cho thiên sĩ hổ phục dụng đan dược chữa thương. Cứ như vậy, thời gian trong không gian kim liên đảo mắt lại đi qua mấy tháng, bên ngoài ước chừng là nửa tháng thời gian. Lúc này, hai thân ảnh ở trong không gian kim liên quấn lại với nhau. Oanh, một tiếng rung mạnh vang lên bên trong tạo hóa liêm liên, bất quá thanh âm trong này sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Lập tức xương trắng ở trong không gian kia đều bị cả hai đụng bay tứ tán. Sau đó hai thân ảnh này chậm rãi lộ ra, một cái vô cùng cự đại, dài chừng 7-8 mét, một đôi cánh hắc sắc, mở ra làm như có thế che khuất bầu trời. Mà so sánh với nó, bóng dáng đối diện kia lộ ra nhỏ gầy đi rất nhiều, thậm chí có thể nói có chút mịt mù, trống, bóng dáng cực lớn kia phát ra gào thét phẫn nộ, như thế nào? Còn không phục, bóng người đối diện nó ngược lại thoạt nhìn dễ dàng hơn một ít. Có chút nghiền ngẫm nhìn xem quái vật khổng lồ này nói, lộ ra tương đối bình tĩnh, hai bóng dáng này dĩ nhiên là Tần Phàm cùng thiên sĩ hổ rồi, đầu thiên sĩ hổ kia lúc trước bị trọng thương, nhưng có Tần Phàm là luyện đan sư ở đây, coi như chỉ còn lại một hơi, hắn cũng có thể cứu về. Được Tần Phàm điều trị, ước chừng qua nửa tháng thời gian, thương thế của thiên sĩ hổ này đã khôi phục được không sai biệt lắm, lúc nó vừa mới tỉnh lại, quả nhiên vừa nhìn thấy Tần Phàm liền không để ý thương thế trên người xông tới. Muốn xé Tần Phàm thành mảnh nhỏ, nhưng Tần Phàm sao có thể cho nó như nguyện, cố ý vây nó ở vị trí trung tâm kim liên, lại qua nửa tháng, Tần Phàm mới bắt đầu lợi dụng thiên sĩ hổ tôi luyện chính mình. Trước kia Tần Phàm cho thiên sĩ hổ ăn một hạt ít cốc đan, nên trong một tháng là không cần ăn gì. Ưu thế trời sinh của thiên sĩ hổ là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, mà trùng hợp quái thai Tần Phàm này cũng như một con yêu thú, ở ba mặt này một chút cũng không kém thiên sĩ hổ. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu, một người một thú đều đánh cho thế lực ngang nhau. Ba tháng qua, Tần Phàm một bên phục dụng linh vũ đan, một bên mượn thiên sĩ hỗ trợ giúp mình luyện hóa dược lực. Hôm nay đã tăng lên tới tam cấp linh vũ sư, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Cho nên hiện tại trận thi đấu này, hắn đã chiếm hết ưu thế. Nhưng Tần Phàm và thiên sĩ hỗ solo lại không có sử dụng bất luận vũ kỹ gì, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể tới đánh nhau, nên muốn thu thập nó vẫn có được độ khó nhất định. Bất quá hắn đồng dạng biết rõ, nếu hắn quang minh chính đại như vậy, dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo thiên sĩ hổ, như vậy nó tất nhiên sẽ chậm rãi thần phục mình. Trống, thiên sĩ hổ tức giận gầm thét, nhào tới Tần Phàm, thoạt nhìn tiểu bất điểm trước mắt này, tự hồ một móng vuốt là có thể đè sấp. Nhưng trên thực tế, ở nhiều ngày trôi qua như vậy, thiên sĩ hổ đã hoàn toàn không dám khinh thị tiểu bất điểm trước mắt này rồi, mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực, bành. Nhìn cự trảo giống như Thái Sơn đè xuống kia, Tần Phàm lại không sợ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt, vậy mà dùng hai đấm của mình thẳng tắp đánh về phía cự trảo kia, cả hai ở giữa không trung gắt gao đấu sức, mà càng ngoài ý muốn chính là, cả hai vậy mà thế lực ngang nhau. Tần Phàm thật sự dùng lực lượng bản thân liền có thể chống lại Thiên Sĩ Hổ rồi, trống, Thiên Sĩ Hổ gầm lên giận dữ lần nữa, móng vuốt cực lớn khác cũng đập về Tần Phàm. Bất quá lúc này Tần Phàm lại không có ngạnh kháng, dù sao thân thể của hắn ở trước mặt Thiên Sĩ Hổ lộ ra quá nhỏ bé, phân không ra nắm đấm đến chống lại móng vuốt khác, vì vậy, thân hình hắn lóe lên, thoát khỏi móng vuốt của Thiên Sĩ Hổ, móng vuốt cực lớn kia thoáng cái vỗ vào phía trên tạo hóa liêm liên, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa, nếu như không phải mỗi một chỗ trong tạo hóa liêm liên này đều vô cùng cứng rắn, thay đổi tại mặt đất bình thường, một trảo này xuống dưới, khẳng định phải đánh ra một cái hố to. Tần Phàm tránh né, thừa lúc một khe hở, trực tiếp nhảy đến trên lưng Thiên Sĩ Hổ, lập tức chăm chú bắt lấy bộ lông của nó, hôm nay đột phá đến tam cấp linh vũ sư, tốc độ của hắn cũng gia tăng thật lớn, trống, trống, Thiên Sĩ Hổ bị Tần Phàm nhảy tới trên người, lập tức giận dữ, không ngừng giãy dụa vung vẩy thân thể, muốn hất Tần Phàm từ phía trên xuống, nhưng Tần Phàm đã chăm chú bắt lấy, sao dễ dàng để cho quẳng xuống như vậy, ha ha, đã lâu như vậy, rốt cục lần thứ nhất thành công nhảy lên trên lưng Thiên Sĩ Hổ rồi, một đầu tọa kỵ như vậy, quả nhiên không tệ. Tần Phàm cười to suồng sả một tiếng, lộ ra thập phần hào khí, sau đó vung nắm đấm, một quyền nặng nề oanh ở trên đầu Thiên Sĩ Hổ, một quyền này xuống, tự hồ Thiên Sĩ Hổ lộ ra càng tức giận hơn, hai cánh đập mạnh một cái, cả người ngược lại bay lên, trời đất quay cuồng, muốn mượn cái này hất Tần Phàm đi, nhưng nó vẫn thất bại, an phận một chút cho ta, Tần Phàm tiếp tục quát lớn, lại một quyền nện ở trên đầu lâu Thiên Sĩ Hổ, đập nó đến máu chảy, nhưng Thiên Sĩ Hổ vẫn không chịu khuất phục. Phản kháng ngược lại càng thêm mãnh liệt, đi bắt cánh nó, đó là chỗ yếu hại của nó. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai, Tần Phàm nghe xong, buông tha cho nện đầu lâu Thiên Sĩ Hổ, trực tiếp đi bắt lấy cánh Thiên Sĩ Hổ, trong miệng lại quát một tiếng, lại không an phận, ta bẻ hai cánh của ngươi. Đối với Thiên Sĩ Hổ mà nói, đôi cánh lại hết sức trọng yếu, không những để chúng nó bay lượn chân trời, hơn nữa còn là biểu tượng cao quý. Đây là thiên cánh. Đại biểu chính là bá chủ bầu trời, bởi vì có một đôi cánh, chúng mới có thể cao cao tại thượng. Thiên Sĩ Hổ bị Tần Phàm bắt được cánh, lại vùng vẫy hai cái, quả nhiên không dám có động tác nữa. Tiểu tử, không thể tưởng được Thiên Sĩ Hổ thật sự bị ngươi thu phục rồi. Ha ha, đây chính là yêu thú thực lực tương đương với linh vũ sư lục cấp A. Lúc này Cổ Mặc nói ra, như vậy là có thể biến Thiên Sĩ Hổ thành tọa kỵ rồi hả? Tần Phàm cũng có chút kinh hỉ hỏi thăm, còn không dễ dàng như vậy. Bất quá Thiên Sĩ Hổ này xem như bị ngươi hù sợ, đối với thực lực của ngươi nó đã nhận đồng được rồi, lại bị ngươi biết chỗ hiểm, muốn thuần phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lại đến mấy lần như vậy, đoán chừng nó sẽ không phản kháng nữa. Cổ Mặc tiếp tục nói, cái kia chính là đánh tới khi nó thần phục mới thôi rồi. Tần Phàm cười cười, sau đó liền buông tay thả cánh của Thiên Sĩ Hổ, trông thấy Thiên Sĩ Hổ còn muốn phản kháng, hắn một quyền nện vào đầu lâu của nó, dù sao hắn có rất nhiều đan dược. Đến lúc đó cho dù bị thụ tổn thương đa trọng, hắn cũng có thể chậm rãi điều trị. Chương 319, yêu thú xuất hiện ngoài ý muốn. 2. Mà chỉ cần thu phục đầu Thiên Sĩ Hổ này, dùng làm tọa kỵ là một phương diện, mặt khác nuôi dưỡng ở Nam Phong Tần gia, như vậy về sau cho dù hắn không ở trong gia tộc, coi như là có chiến lực linh vũ sư, bởi vì cường giả cấp võ tôn sẽ không tùy tiện ra tay, như vậy, an toàn của gia tộc ít nhất có thể yên tâm hơn rất nhiều rồi. Chính bởi vì có Tần cân nhắc này, Tần Phàm mới có thể tốn nhiều tâm cơ như vậy đi phục tùng Thiên Sĩ Hổ. Tần Phàm suy nghĩ, nhưng mà trên tay lại không có ngừng, chỉ cần Thiên Sĩ Hổ quằn quại, hắn liền một quyền nện xuống. Hôm nay trên đầu Thiên Sĩ Hổ đã bị hắn nện đến huyết nhục mơ hồ. Rốt cục, Thiên Sĩ Hổ trở nên hấp hối nằm rạp trên mặt đất, rốt cục không thể phản kháng rồi. Ngươi có thể phục ta? Tần Phàm mở miệng Thiên Sĩ Hổ hỏi, tuy Thiên Sĩ Hổ không thể miệng phun tiếng người, nhưng coi như đã thông linh trí, ngược lại đại khái có thể minh bạch ý tứ của Tần Phàm. Nếu như ngươi phục ta liền gật đầu, ta sẽ cứu ngươi. Nếu như ngươi còn chưa phục, hiện tại ta bẻ cánh của ngươi xuống. Tần Phàm nói tiếp, lúc này hắn cố ý tản ra khí tức ma chủng, dùng nó áp bách khí thế. Ô ô, lúc này Thiên Sĩ Hổ lại giống như đột nhiên nhận lấy kinh hãi, trở nên lạnh run. Thằng này quả nhiên là sợ hãi khí tức ma chủng. Ma chủng này chính là ma tôn biến thành. Chính là chí tôn vương giả bên trong yêu thú, Thiên sĩ hổ tự nhiên là bản năng cảm thấy sợ hãi, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục tăng cường khí thế áp bách, ô ô, thiên sĩ hổ lại phát ra bi thiết, ngay sau đó, một quang đoàn hoàng sắc ở trên đỉnh đầu của nó toát ra, chậm rãi bay tới trên tay Tần Phàm, tiểu tử, cái này chính là nguyên phách của thiên sĩ hổ, nó phân ra giao cho ngươi, nói cách khác thiên sĩ hổ đã hoàn toàn thần phục ngươi rồi, thần phục như vậy càng thêm triệt để, về sau tính mệnh của nó nằm trong tay của ngươi, sẽ không bao giờ phản bội. Lúc này Cổ Mặc nói ra, hắn cũng hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà có thể nhanh như vậy thuần phục thiên sĩ hổ, hắn vốn cho rằng phải mấy lần nữa mới được. Sau đó Cổ Mặc liền dạy cho Tần Phàm phương pháp khống chế nguyên phách, Tần Phàm y nguyên nghe theo, quả nhiên cảm giác được mình và thiên sĩ hổ sinh ra một tia cảm ứng, tự hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu của mình, thiên sĩ hổ sẽ tùy thời chết mất. Thành công rồi, Tần Phàm mỉm cười, từ trên người thiên sĩ hổ nhảy xuống, sau đó lấy một khỏa chữa thương đan cho thiên sĩ hổ, từ nay về sau, đầu thiên sĩ hổ này hoàn toàn thần phục hắn, đã có một đầu lục cấp yêu thú như vậy tọa trấn, hy vọng của Nam Phong Tần gia chúng ta cũng có thể đề cao không ít a. Nhìn quái vật khổng lồ trên mặt đất này, Tần Phàm không khỏi thầm nghĩ, hôm nay hắn đã đột phá đến linh vũ sư, hắn tự tin đi tham gia khảo hạch thăng phẩm của Chân Vũ Thánh Điện hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa bây giờ hắn còn có thể luyện chế cửu chuyển chân vũ đan, nội tình gia tộc cũng có thể chậm rãi tăng lên, như vậy khiếm khuyết đúng là siêu cấp cao thủ và uy vọng, mà một gia tộc có thể thu phục một đầu thiên sĩ hổ, thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, uy vọng có thể tăng lên rồi. Tiểu tử, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lúc này thấy Tần Phàm đã thu phục được thiên sĩ hổ, Cổ Mặc liền mở miệng hỏi, ta đã ly khai Nam Phong Thành hơn nửa năm rồi, hiện tại đã tìm được ma chủng, cũng thành công đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, ở lại yêu thú hoang nguyên cũng không nhiều tác dụng lắm rồi. Lúc này, ta nghĩ tỷ tỷ nàng cũng đã ly khai gia tộc, hôm nay gia tộc đắc tội càn kinh Tần gia, ta sợ bọn họ sẽ âm thầm khó xử, ta muốn trở về nhìn một chút mới yên tâm. Tần Phàm trầm ngâm một hồi nói ra, lại vẫn ở đây. Sau đó hắn thông qua tạo hóa liên liên nhìn lại bên ngoài, nhưng mà phát hiện bốn đầu thiên sĩ hổ khác còn xoay quanh ở bên ngoài không chịu rời đi. Tự hồ là chờ đợi mình đi ra, hắc hắc, ngươi đừng quên lúc trước vài đầu thiên sĩ hổ này vì đợi tinh hạch của giao long một sừng mà đợi thời gian rất lâu, chúng có rất biết kiên nhẫn, Cổ Mặc cười cười nói ra, ba đầu bình thường kia còn không có gì, nhưng mà con thiên sĩ hổ lớn nhất kia đã sắp đột phá đến thất cấp, lại rất khó chơi, bản võ thánh đoán chừng dùng thực lực của ngươi hiện tại, vẫn là không đối phó được. Nghe Cổ Mặc nói, Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày, hắn lần nữa thông qua tạo hóa liêm liên nhìn lại phía ngoài. Lại phát hiện lúc này ở bên cạnh bờ rừng đột nhiên chạy ra một đầu yêu thú trư hệ, đây không phải tứ cấp trung giai hồng mục chiến trư sao? Nó sao có thể ở vòng trong, xem bộ dáng của nó tựa hồ còn muốn khiêu chiến thiên sĩ hổ. Tần Phàm nhìn đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện kia, không khỏi có chút kinh ngạc, ồ. Cái này giống như là lúc trước sau khi ta luyện hóa được thủy nguyên ma chủng đi ra, ở trong sơn cốc che giấu gặp được hồng mục chiến trư. Không thể tưởng được nó vậy mà chạy đến vòng trong rồi. Tần Phàm chăm chú nhìn lại phát hiện đầu hồng mục chiến trư này tựa hồ cùng hồng mục chiến trư bình thường có chút khác nhau, thậm chí có một ít cảm giác quen thuộc. Hồng mục chiến trư vốn là thuộc về tứ cấp trung giai yêu thú, da thô thịt dày, bởi vì có một đôi mắt hồng sắc, trời sinh hiếu chiến, một thân thiết máu vô cùng cứng rắn. Thiết máu của hồng mục chiến trư là màu đen, mà của con hồng mục chiến trư này lại là kim sắc, khi đó Tần Phàm còn đoạt đồ của nó. Trước kia bởi vì phát hiện đầu hồng mục chiến trư này là yêu thú biến dị, tinh thông nhân tính, hơn nữa rất có tiềm lực phát triển, nên hắn cho nó một khỏa long tuyền hoàng dùng nội đan của giao long một sừng luyện chế thành. Tiểu tử, như thế nào? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Cổ Mặc thấy biểu lộ của Tần Phàm có chút quái dị, không khỏi hiếu kỳ hỏi, bởi vì ở bên trong tạo hóa kim liên, hắn không cảm ứng được bên ngoài xảy ra chuyện gì, bên ngoài đến một con yêu thú. Tự hồ là muốn khiêu chiến thiên sĩ hổ, Tần Phàm cười cười đáp, bất quá ta nghĩ ngươi khẳng định đoán không được đây là yêu thú gì, thiên sĩ hổ ở của vòng trong yêu thú hoang nguyên, có thể nói không có địch thủ gì rồi, hơn nữa chúng còn thói quen cùng một chỗ hành động, dám khiêu chiến chúng thật đúng là không nhiều lắm, là đại lực mang hùng hay là xích mục kim sư, Cổ Mặc nghĩ nghĩ nói ra, là một đầu hồng mục chiến trư, Tần Phàm cười nói, hồng mục chiến trư chỉ là tứ cấp trung giai yêu thú, vòng trong yêu thú hoang nguyên làm sao có thể xuất hiện tứ cấp yêu thú, Cổ Mặc không khỏi lộ ra hồ nghi, là yêu thú biến dị, hơn nữa nó có thể đi tới vòng trong, ngược lại là có một phần công lao của ta.